Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Hoan Tông đưa tới mỏng sách là linh lực thêm vào quá. Nhìn chỉ là một quyển bình thường thư tịch, nhưng chỉ có mở ra, mới có thể cảm nhận được kia trang giấy gian giật tràn ra nhợt nhạt ánh huỳnh quang. Như ánh sáng đom đóm ở Úc Tiểu Đàm quanh thân huyền phù. Ánh lượng trang sách thượng nội dung. Úc Tiểu Đàm phủng sách, đối mặt trên rồng bay phượng múa bốn cái chữ to cẩn thận phân biệt. Nhạc Hoan, bí pháp, đây là Du Hoan Tông bí pháp. Đối phương cho chính mình như vậy một quyển bí pháp là muốn làm cái gì? Úc Tiểu Đàm có chút mờ mịt, nhưng theo hắn lật qua một tờ, ánh mắt dừng ở trang sách miêu tả đồ văn thượng. Ánh mắt dần dần đình trệ, gò má càng ngày càng hồng. Sau một lát đôi tay đột nhiên hợp lại, đem sách khép lại, thiên giết Bạch Tuấn Đạt. Này cái gọi là Nhạc Hoan bí pháp, thế nhưng là một quyển song tu bí tịch. Úc Tiểu Đàm cả người đều mau bốc khói. Du Hoan Tông xuất phẩm song tu bí tịch xứng văn xứng đồ. Miêu tả thật là tinh tế. Bên cạnh thậm chí dùng tế bút phác họa tiểu nhân đồ án. Quanh thân linh mạch vận hành phương pháp nhìn không sót gì. Cũng không biết có phải hay không nhàn đến hoàng. Trừ bỏ linh lực vận chuyển đường nhỏ ở ngoài. Nhìn kỹ đi, còn có thể thấy rõ trong hình tiểu nhân tinh xảo khuôn mặt. Theo lý thuyết Úc Tiểu Đàm từ hiện đại xuyên qua mà đến. Bên người tài nguyên phong phú. Không nên đối việc này khuyết thiếu hiểu biết. Nhưng Úc Tiểu Đàm thật sự là vội. Việc học cùng làm công áp bức hắn 99. Nhàn rỗi thời gian. Các bạn học hi hi ha ha hướng ban hoa thổi huýt sáo khi. Hắn ngồi ở vị trí thượng múa bút thành văn. Tan học người khác đi sân bóng rổ hưởng thụ phi dương thanh xuân. Úc Tiểu Đàm đi tới đi lui với quán ăn làm công cùng trường học trên đường. Huy mồ hôi như mưa. Yêu đương là cái gì? Có thể ăn sao? Có đôi khi Úc Tiểu Đàm cũng gặp được đồng học làm thành một vòng. Nhìn lén video ngắn. Hắn vội vội vàng vàng trải qua. Dư quang đều sẽ không dừng lại nửa giây. Cùng những cái đó khô háo tinh thần đồ vật so sánh với. Phòng bếp quanh quẩn xương khói. Đao cùng cái thớt gỗ va chạm phát ra. Thùng thùng, thanh, khói dầu vù vù cùng nồi sạn phiên xào váng dầu văng khắp nơi hình ảnh. Càng làm hắn cảm thấy quen thuộc mà thân thiết. Người ở cơ bản nhất sinh tồn nhu cầu không có được đến đáng tin cậy thỏa mãn khi là sẽ không chú ý tới mặt khác mặt nhu cầu, thẳng đến xuyên tới Tây Hà giới, trói định hệ thống, ấm no không lo sau, Úc Tiểu Đàm trong đầu mới ngẫu nhiên sẽ hiện ra, ngày sau cưới cái như thế nào tức phụ, như vậy ý niệm, cũng gần là ngẫm lại, quán ăn còn có đại lượng sự vụ chờ hắn, tiếp đãi khách nhân, tân món ăn ướp. Phố Tiên Du, quang hoa trai uy hiếp, bất quá nói trở về, Du Hoan Tông bí tịch họa cũng thật tinh tế, ý nghĩ đánh cái xóa, lặng yên không một tiếng động mà lần thứ hai trở về đến mỏng sách thượng. Úc Tiểu Đàm nằm ở mềm ấm trên giường, trong tầm tay là ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ tưới xuống ngân huy. Cảm thụ được xuyên qua khe hở dịu ngoan phong, đột nhiên cảm giác trên tay quyển sách trở nên phỏng tay lên. Thiếu niên nằm không được. Hắn đỉnh một đầu tóc rối từ trên giường bò lên. Vọt tới Bạch Tuấn Đạt phòng trước. Đem mỏng sách xấu hổ buồn bực mà một trưởng chụp ở trên cửa. Người mang về tới đều là cái quỷ gì ngoạn ý nhi. Bạch Tuấn Đạt không những không sợ. Ngược lại vẻ mặt chế nhạo. Ai U Tiểu Đàm. Xem qua láp. Thông tục dễ hiểu sao. Úc Tiểu Đàm bên tai phát sốt. Xem. Xem cái giám. Chính ngươi lưu lại đi. Nói đem sách một ném. Cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Bạch Tuấn Đạt một bên cuống quýt nhặt thư một bên ở phía sau cao giọng kêu hắn. Ai ai đừng đi nha. Du Hoan Tông nói thứ này nhưng hy hữu. Người rốt cuộc có hay không nghiêm túc học. Úc Tiểu Đàm buồn đầu chỉ lo đi. Dưới chân mang phong. Trong lòng âm thầm đem Bạch Tuấn Đạt mắng cái máu chó phun đầu. Một quyển song tu bí tịch mà thôi. Hy hữu cái dám. Này mập mạp sợ không phải bị một đám xinh đẹp tiểu tỷ tỷ rót mơ hồ canh. Toàn bộ nhi một chỉ số thông minh bồn đĩa. Trở lại trong phòng. chảo quá một hồ trà lạnh rót hạ. Úc Tiểu Đàm lúc này mới cảm giác hảo một chút, mà khi hắn xoay người lên giường, đôi mắt một háp, mỏng sách trung cực có lực đánh vào hình ảnh vẫn rõ ràng trước mắt. Úc Tiểu Đàm đôi tay che mặt, cảm nhận được lòng bàn tay hạ nóng bỏng độ ấm, thở sâu, suy nghĩ của hắn có chút hỗn loạn. Giờ phút này hồi tưởng, mới hậu chi hậu giác mà ý thức được, kia bí tịch đích xác không giống người thường. Mặt trên lòa, thân dây dưa hai người. Thế nhưng, là hai cái nam tử. Kỳ thật Bạch Tuấn Đạt chưa từng nói dối. Du Hoan Tông đệ tử cũng là một phen hảo ý, song tu phương pháp vốn là khó được. Thích hợp nam tử sử dụng song tu phương pháp càng là như lông phượng sừng lân. Cho dù Du Hoan Tông tàng thư phong phú, các cô nương phiên biến tàng thư các, cũng mới tìm được này một môn nhạc hoan bí pháp. Nếu là gác ở đâu cái bảo các bán đấu giá, sợ là cũng có thể bán trước giá cao. Sâu kín dưới ánh trăng, Bạch Tuấn Đạt ôm sách, nhìn Úc Tiểu Đàm chạy trối chết bóng dáng, thần sắc cổ quái, không thể hiểu được. Sách này sách kỳ thật hắn cũng không thấy, chỉ nghe nói là song tu phương pháp, cho nên Bạch Tuấn Đạt cho rằng Úc Tiểu Đàm hay là nên hiểu biết một chút. Không nói đến Du Hoan Tông các cô nương vỗ bộ ân ực bảo đảm, nói này song tu chi thuật đối với hai bên tu vi đều rất có ích lợi. Hơn nữa Úc Tiểu Đàm cùng Quý Sơ Thần nếu có thể sớm một chút đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ, Quý đại lão cũng liền không cần ngày ngày ở đại đường phóng khí lạnh. Bạch Tuấn Đạt nghĩ thầm Du Hoan Tông các cô nương nhiều đáng yêu a. Kết quả Quý Sơ Thần khuyến khích ngạnh sinh sinh làm cái sushi cơm hộp, làm đến nhân gia không thế nào tới. Chính mình nhãn phúc đi theo phao canh, Vương Tử Dung tới thời điểm cũng là Úc Tiểu Đàm tùy tiện cái gì đều không thèm để ý, chỉ có chính mình ở một bên thừa nhận Quý Sơ Thần khí lạnh, đều mau run run thành một cái đông lạnh cá. Nhưng hiện tại Úc Tiểu Đàm đem thư chụp ở hắn trước cửa, mắt nhìn nếu là không nghĩ tiếp phần lễ vật này, Bạch Tuấn Đạt có chút phát sầu. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Đem thư cho người ta lui về cũng không thích hợp đi. Tốt xấu là người khác tâm ý, Bạch Tuấn Đạt ôm quyển sách lòng tràn đầy tiêu điều. Thở dài khẩu khí nghĩ thầm này cũng quá khó khăn. Hắn xoay người, mới vừa tính toán về phòng, lại thấy dưới mái hiên nguyệt hoa sâu kín, một cái bạch y thân ảnh nhã nhưng mà lập, không biết đứng bao lâu. Bạch Tuấn Đạt bị Quý Sơ Thần ngày đêm huấn luyện, giờ phút này một cảm thấy kia thấm lạnh kiếm khí liền cả người một run run. Chấm, đại lão, này hơn phân nửa đêm, không ngủ được sao? Quý Sơ Thần ngước mắt, u lạnh trong mắt ảnh ngược nguyệt hoa ánh sáng nhạt. Người cấp Tiểu Đàm nhìn cái gì? Hắn chậm rãi, lại không được xía vào nói. Lấy lại đây, ta nhìn xem, gió nhẹ mềm nhẹ, ánh trăng vừa lúc. Trùng nhi ở cỏ xanh tùng trung tốt tốt mà kêu. Úc Tiểu Đàm nằm ở trên giường lăn qua lộn lại như thế nào đều ngủ không được. Cuối cùng rốt cuộc ở đầy trời ánh sao trung nhắm mắt. Trong mộng lại có nguyệt huy như mưa. Mỹ nhân bạch y, mặc phát như đàn. Thân hình thon dài tựa như một thoa mưa bụi trung rất tuấn thúy trúc. Quay đầu mỉm cười, tuấn nhã vô song, kinh tâm động phách, thanh niên hẹp dài đuôi mắt hơi trọn. Úc Tiểu Đàm tâm cũng bị nhẹ nhàng mà câu một chút. Phá vỡ mây mù, bạch y kiếm tu chiều hắn từng bước đi tới. Sau đó thiếu niên từ trong mộng bừng tỉnh, tỉnh lại cả người là hãn. Kinh nghi bất định, Úc Tiểu Đàm thân mình cơ hồ vẫn là run rẩy. Hắn ở trên giường ngơ ngác mà đã phát trong chốc lát ngốc. Chợt kêu ên một tiếng chảo quá chan. Đà điểu tựa mà đem đầu gắt gao vùi vào đi. Hắn đều ở loạn tưởng chút cái gì. Úc Tiểu Đàm ôm chăn ở trên giường lăn qua lăn lại. Cả người cơ hồ hồng thành thục thấu con tôm. Qua đã lâu hắn mới thoáng tĩnh xuống dưới. Nhưng ngực vẫn là bùm bùm loạn nhảy. Chăn mỏng che khuất mặt, chỉ lộ ra một đôi thấm ướt thủy nhuận đôi mắt. Mới tinh đại môn ở hướng hắn mở ra. Bên trong ly kỳ lại mặc danh mà tràn ngập dụ hoặc lực nơi phồn hoa ở hướng hắn vẫy tay. Nam nhân chi gian, cũng có thể cảm thụ được ngực như sấm minh. Úc Tiểu Đàm làm vài lần hít sâu, bò lên giường, yêu cầu lẳng lặng, thiếu niên nghĩ thầm, ta phải lẳng lặng. Trong tiểu viện gió đêm hơi lạnh, Nhu Nhu phất quá ngọn tóc. Lúc này mưa đã tạnh, u ám tan đi, lộ ra điểm điểm đầy sao. Ở một mảnh yên tĩnh bầu trời đêm hạ trung, trong viện mơ hồ truyền đến rất nhỏ, thân kiếm quắt phá trời cao cọ sát thanh âm. Cái này lực hiện khô nóng ban đêm, yêu cầu lẳng lặng hiển nhiên không ngừng Úc Tiểu Đàm một người. Quý Sơ Thần đang ở hậu viện luyện kiếm, ánh sao như ngân hà chảy xuôi ở trên tay hắn sắc nhọn thân kiếm thượng. Mũi kiếm khơi mào một đạo hàn mang, lại theo thanh niên phiêu giật sắc bén chiêu thức, hóa thành đạo đạo gió thu, đảo qua mái hiên, ngân long du tẩu, chợt như nhẹ hồng. Úc Tiểu Đàm đứng ở dưới hiên, lẳng lặng mà nhìn thanh niên bạch y phiêu giật, như tiết liên đón gió mà chán, thủ đoạn run nhẹ, kiếm hoa lộng lẫy, bên tai gào thét mà qua, là chạy bằng khí thanh âm, tựa hồ lại không được đầy đủ là, qua không biết bao lâu, Quý Sơ Thần múa kiếm động tác chậm rãi dừng lại, mũi kiếm ở giữa không trung khơi mào một cái xinh đẹp kiếm hoa, chợt tinh quang tràn đầy, lạc hướng mặt đất, hắn quay đầu lại, hướng dưới mái hiên thiếu niên nhướng mày cười. Tiểu Đàm, Úc Tiểu Đàm mặc danh mà có loại nhìn lén bị trảo bao ảo giác. Trên mặt còn có chút năng. Úc Tiểu Đàm hơi đỏ mặt mà từ mái hiên bóng ma đi ra. Nhỏ giọng nói, Quý đại ca, như thế nào đã trễ thế này? Ngươi còn ở tu luyện đâu? Ngủ không được, liền ra tới luyện luyện. Quý Sơ Thần chiều Úc Tiểu Đàm đi đến. Tuấn giật khuôn mặt ở dưới ánh trăng rực rỡ lấp lánh. Tiểu Đàm, người như thế nào còn không ngủ? Úc Tiểu Đàm theo bản năng lui nửa bước. Ta cũng ngủ không được. Hắn có điểm hoàng, chính mình cũng không biết vì cái gì. Nhưng chính là đối thượng Quý Sơ Thần ôn nhuận hai tròng mắt khi. Tâm hồ đột nhiên khai áp, xôn xao sóng gió cuồn cuộn. Không phải là còn ở lo lắng quang hoa trai sự đi. Quý Sơ Thần lôi kéo hắn ở dưới mái hiên ngồi xuống. Lòng bàn tay đáp ở gò má ửng đỏ thiếu niên trên cổ tay. Úc Tiểu Đàm cảm thấy kia cổ điện lưu lại về rồi. Bùm bùm len lỏi, ở trong lòng hắn bốc cháy lên một mảnh điện hỏa hoa. Hắn bên này mặc danh mà hoảng loạn. Bên kia Quý Sơ Thần lại dù bận vận ung dung. Tiếng nói trong sáng, thon dài tay mang theo nhợt nhạt độ ấm. Ôn nhu mà chụp phủi bờ vai của hắn. Hôm nay tới cái kia cô nương tính tình tuy rằng nóng nảy chút, đảo cũng không cần lo lắng nàng ở sau lưng ra vẻ. Nếu là bình thường chủ nghệ tỉ thí, Tiểu Đàm càng sẽ không thua. Đúng không? Úc Tiểu Đàm theo bản năng gật gật đầu. Điều này cũng đúng. Nếu Đông Thành Quang Hoa trai là Vương Tử Dung sở kiến, kia hắn kỳ thật sẽ yên tâm rất nhiều. Tuy rằng trước mắt Lạc Trấn lui tới tu sĩ nhân số ít, nhưng tương lai tiềm lực có thể thấy được một chút. Đến lúc đó hắn cùng Vương Tử Dung một cái thành Đông, một cái thành Nam, hòa bình chia cắt lưu lượng khách đảo cũng không tồi. Thấy hắn gật đầu, Quý Sơ Thần nhưng thật ra khóe môi khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một tia không dễ nắm rõ u sắc. Quả nhiên, người cũng cảm thấy nàng nhân phẩm tạm được. Úc Tiểu Đàm, này không phải ngươi mới vừa nói sao? Úc Tiểu Đàm lực ngốc, nhưng không đợi hắn nói cái gì, Quý Sơ Thần lại phong khinh vân đạm mà mở miệng, làm như tùy ý nói. Kia Tiểu Đàm, ngươi cảm thấy nàng xinh đẹp sao? Quảng cáo, cách chương.